Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 63, nỗi buồn của Florence 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 8 năm 1348, giữa mùa hè ngày và đêm. Hugh Castle không bao giờ ngờ huyết tộc trẻ tuổi bí ẩn trước mắt lại có khả năng khởi động quyền trượng Ovid. Nhưng cô ta không phải là Kim. Không ai có thể khẳng định điều gì sẽ xảy ra nếu một người không phải là Kim khởi động quyền trưởng. Hugh không dám mạo hiểm. Dịch bệnh lần này là cơ hội tốt nhất mà ông đã chờ đợi suốt hàng trăm năm. Tuyệt đối không thể có bất kỳ biến cố nào. Ông ngay lập tức ra lệnh cho bầy sói. Ngăn cô ta lại là huyết duệ cùng dòng máu nhà Castle. Vì bị ràng buộc bởi khế ước huyết mạch. Ông không thể trực tiếp gây hại cho Nguyên Khánh, chỉ có thể thông qua những biện pháp đặc biệt để điều khiển bầy sói nhằm đạt được mục đích. Con sói đầu đàn nhận lệnh, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, lao về phía Nguyên Khánh. Hình bóng trong ngọn lửa quay người, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Sói đầu đàn lạnh lùng nheo mắt, hắn rút ra từ phía sau một sợi xích bạc. Đầu kia của xích treo một quả chùy bạc. Đó là vũ khí thánh mà người sói nhận được từ Lily, chuyên dùng để đối phó với huyết tộc. Quả chùy lao tới như cơn gió dữ, gây ra một làn gió kinh hoàng. Ngọn lửa bị xích bạc thổi tung. Nguyên Khánh hoảng hốt tránh né. Quả chùy sượt qua cơ thể cô. Mùi tanh của máu trên vũ khí ấy làm cô rùng mình. Vũ khí như thế rõ ràng là công cụ hoàn hảo để săn giết huyết tộc. Nguyên Khánh ổn định lại tâm trạng. Cô ngước nhìn về phía quyền trượng Ovid, nơi mà kẻ canh giữ quyền trượng không còn xuất hiện nữa. Hắn đã để lại một con rơi mắt trắng, một trong những bí thuật của gia tộc Castle. Hắn đã đi tìm trưởng thân. Trước khi hắn quay lại, cô phải giành lấy quyền trượng. Ít nhất không được gây khó khăn cho trưởng thân. Nghĩ như vậy, ánh mắt Nguyên Khánh lại tập trung vào con sói đầu đàn. Xung quanh, vô số huyết nô đang chờ trực. Nhưng cô đã có đủ dũng khí. Mặt trăng bị mây che khuất. Ánh trăng mờ dần, lũ sói trở nên bình tĩnh lại. Không để chúng có cơ hội hồi phục. Lần này Nguyên Khánh chủ động tấn công. Cô hóa thành một đám xương đen. Phân tán ra, vượt qua vòng vây của huyết nô, lao thẳng tới quyền trượng Ovid. Những huyết nô cấp thấp bị ngọn lửa mạnh mẽ thiêu rụi thành tro bụi. Dù số lượng chúng đông đảo, chúng không phải là mối đe dọa với Nguyên Khánh. Huyết nô chỉ là công cụ để lan truyền dịch bệnh và gieo rắc nỗi sợ hãi. Nghĩ đến đây, biểu cảm của Nguyên Khánh càng trở nên lạnh lùng. Cô phát huy tốc độ của huyết tộc đến cực hạn, chuyển đổi liên tục trong vòng vây của bầy sói, khi thì là xương đen dày đặc, khi lại là dáng vẻ thiếu nữ thanh tú. Cô vượt qua biển vàng và đỏ, hạ xuống ngọn núi xác chết do những bệnh nhân tích tụ. Do ảnh hưởng từ máu của huyết tộc cấp cao, nhiều huyết nô đang từ từ bò dậy, một bàn tay thối rữa chộp lấy mắt cá chân của Nguyên Khánh. Huyết tộc tóc đen không ngoái đầu lại, ngay lập tức ngọn lửa bùng lên, đưa người chết trở lại giấc ngủ vĩnh hằng. Nguyên Khánh nhanh chóng tiến lên, chỉ còn một bước nữa là tới đỉnh núi. Nhìn quyền trượng Ovid ở ngay trước mắt, cô đưa tay ra, con sói đầu đàn đang tức giận, thấy bàn tay đang vươn ra. Hắn tính toán khoảng cách giữa hai người. Nhận ra đã không thể ngăn cản Nguyên Khánh nên hắn quyết định đánh cược. Một mảnh kim loại nhỏ bị ném lên. Tay Nguyên Khánh khựng lại. Cảm giác bất an bao trùm lấy cô. Những gì trước đó là tĩnh lặng nay bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, những tia sáng nhỏ bé bắt đầu bùng lên. Lux, một ngôn ngữ khó nghe vang lên. Từ tiếng Latin của ánh sáng. Câu thần chú mở ra thánh huy của ánh sáng mặt trời. Ánh nắng chói chang bùng phát từ mảnh kim loại nhỏ bé. Sáng rực và mang theo sát khí. Đó là thánh huy của ánh sáng mặt trời mà Lily đã mất vào tay người sói. Vũ khí tối thượng để săn giết huyết tộc. Tim đập thình thịch như thể muốn xé toạc lồng ngực. hy vọng và ánh sáng trong khoảnh khắc này trở nên chói mắt vô cùng. Iris, cẩn thận, một bóng hình từ phía sau lao tới, che chắn Nguyên Khánh khỏi ánh sáng. Ngay khi nghe thấy tiếng gọi, cơ thể Ngô Khánh cứng đờ. Cô nhìn khuôn mặt gần kề trước mặt, ánh sáng khiến mắt cô đau nhức, tất cả trước mắt đều mờ ảo. Cô cố mở to mắt, cố nhìn rõ bóng dáng đó. Không, không được. Sau khi trở thành huyết tộc, Nguyên Khánh từng khao khát ánh sáng, khao khát được đứng dưới ánh dương bao nhiêu lần, nhưng thời điểm đó chắc chắn không phải bây giờ. Bóng dáng mập mạp kia che chắn ánh sáng, bóng dáng đó thu hẹp lại, thu hẹp, rồi biến mất, cho bụi lan tỏa, trong ánh sáng chói lòa, ngũ sắc lung linh, cô không bị tổn hại chút nào, không một vết thương. Nguyên Khánh ngẩn ngơ, cô cố gắng vòng tay ôm lấy chính mình, nhưng không có bóng dáng, không có tro tàn, chẳng có gì cả. Tim cô đập thình thịch, cô lẩm bẩm gọi tên bóng hình đó. Bà Souffle, ánh sáng thanh tẩy mọi thứ, tất cả bóng tối, mọi nỗi sợ hãi, mọi sự dơ bẩn, mọi sự ảo vọng, ảo mộng vỡ tan trong khoảnh khắc này. Nguyên Khánh trượt ngã khỏi núi xác, ngồi bệt trên con phố đầy bùn lầy của Florence, xung quanh không một bóng người. Dịch bệnh đã cướp đi một nửa mạng sống của thành phố. Florence lúc này chỉ còn lại núi xác, biển máu, địa ngục, trần gian. Tiểu thư Iris, cô hãy nếm thử cái này. Chiếc váy này rất hợp với một tiểu thư xinh đẹp như cô. Tiểu thư, không được mạo hiểm như vậy. Những âm thanh xa xăm và mờ ảo vang lên bên tai Nguyên Khánh. Trước mắt cô là một màu đỏ vô tận, máu chảy xuống từ khóe mắt. Nguyên Khánh mơ hồ đứng dậy. Tại sao? Tại sao? Nguyên Khánh đứng dậy, toàn thân cô run rẩy. Cô đứng giữa một thành phố chết chóc, không khí ngập tràn sự u ám khiến người ta khó thở. Giống như bị một sức mạnh nào đó gọi đến. Nguyên Khánh ngẩng đầu lên, phía trên thành phố, một đám mây đen do tuyệt vọng, sợ hãi và vô số cảm xúc tiêu cực kết hợp lại, đang lao nhanh xuống, hòa nhập với thành phố. Nguyên Khánh mở to mắt, cô đột ngột quay đầu lại, nơi cuối con đường, một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo mà dịu dàng lan tỏa. Quyền trượng Ovid, thánh khí của người chết giáng xuống thế gian. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi tuyệt vọng và hy vọng cùng tồn tại, Nguyên Khánh nắm chặt váy. Chiếc váy dài màu trắng đã lấm lem bẩn thỉu. Đó là chiếc váy mà bà Souffle đã tự tay chọn cho cô khi rời khỏi dinh thự Edmund. Trái ngược với sở thích thường ngày, bà lại chọn một chiếc váy trắng giản dị. Những ngón tay nắm chặt lấy mảnh vải, như thể từ đó cô có thêm dũng khí. Nguyên Khánh bắt đầu bước đi, trên con đường đầy xác chết, vắng lặng không bóng người. Phía đông thành phố, một tia nắng dường như sắp ló dạng, từng chút một, nhuộm bầu trời thành những lớp màu chồng chéo lên nhau. Cô bất ngờ chạy, chân dẫm lên đất bùn, từng bước nhanh hơn, gấp gáp hơn, ánh sáng nhợt nhạt hiện ra ngay trước mắt, vô số con rơi tụ lại thành một hình bóng. Nguyên Khánh không dừng lại, cô xuyên qua hình bóng do đàn rơi tạo nên, đôi chân mạnh mẽ của cô gái mảnh mai nhảy vọt lên. Cô dồn hết sức vươn tay ra, chạm vào luồng sáng trắng. Trong khoảnh khắc đó, tiếng khóc thảm thiết vang lên trong đầu cô, tuyệt vọng và sợ hãi xâm chiếm linh hồn cô. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, đó là tiếng gọi của người chết. Quyền trượng Ovid đã ghi lại những cảm xúc cuối cùng của họ. Giờ đây, tất cả những cảm xúc đó đang ồ ạt tràn vào tâm trí Nguyên Khánh. Hình dáng mảnh mai đáp xuống, tay cô nắm chặt lấy quyền trượng lạnh lẽo. Vô số con rơi mắt trắng lao tới chỗ Nguyên Khánh. Hiu không ngờ nữ huyết tộc trẻ tuổi này thực sự có thể rút được quyền trượng. Mặc dù điều này không nằm trong kế hoạch, nhưng ông cũng đành thử một lần. Nếu cướp được quyền trượng, ông mới có thể sở hữu hai thánh khí của người chết còn lại. Nguyên Khánh lạnh lùng nhìn ông. Cô giơ cao quyền trượng bạc lạnh lẽo. Tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm linh hồn cô, như ngọn lửa thiêu đốt, như giá rét thấu xương. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn xoay quanh trong đầu cô. Đó là những con người xa lạ, ký ức khá lạ và cảm xúc xa lạ. Nguyên Khánh vừa khóc vừa cười, như một kẻ điên, tiếng cười xen lẫn với nước mắt, từng giọt nước mắt đỏ như máu trào ra từ khóe mắt. Biểu cảm của cô càng trở nên dữ tợn. Cô nâng tay đang nắm quyền trượng, chiếc quyền trượng bạc tỏa ra khí lạnh, vô số linh hồn tụ lại trong khoảnh khắc này. Thông qua Nguyên Khánh, họ gào thét trong đau đớn. Chết đi, tuyệt vọng và sợ hãi, lưu luyến và chia ly, tình yêu và nỗi buồn. Vô số cảm xúc bùng nổ trong khoảnh khắc này, nuốt chửng đàn rơi, đồng thời cũng giằng xé Nguyên Khánh đang nắm quyền trượng. Nỗi buồn vô tận và tình yêu mãnh liệt tạo thành lá chắn cuối cùng, bảo vệ Nguyên Khánh tránh khỏi tuyệt vọng và sợ hãi hủy diệt hoàn toàn. Nguyên Khánh ngã xuống đất, quyền trượng rơi bên cạnh cô, mọi ánh sáng vụt tắt trong khoảnh khắc này, những tiếng thì thầm bên tai dừng lại, thành phố trở về với sự tĩnh lặng, sự im lặng chết chóc, giữa sự im lặng vô thanh. Một bóng dáng lạnh lùng và cao gầy xuất hiện từ xa. Cái bóng của hắn kéo dài vô tận, lạnh lẽo nhưng bước chân lại loạng choạng. Tất cả trước mắt Nguyên Khánh trở nên đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ hung tợn. Sự ăn mòn từ quyền trượng Ovid và phản ứng do tấn công huyết duệ cùng tộc khiến tầm nhìn của cô mờ dần. Ngay cả bóng dáng ấy cũng khó mà nhìn rõ. Nguyên Khánh cố gắng mở to mắt, nhưng mọi thứ trước mắt ngày càng trở nên mờ ảo. Là người đó, Nguyên Khánh vùng vẫy, muốn đứng dậy, muốn tiến về phía bóng dáng trong ký ức. Nhưng đôi chân cô không còn sức để nâng cơ thể. Cô không thể đứng lên. Cô cố dùng tay để chống đỡ. Từng chút tiến về phía trước. Nhưng cô không làm được. Chỉ có thể lo lắng tại chỗ. May mắn thay, người đó đang tiến lại gần cô, quyền trượng bạc nằm bên cạnh, luồng sáng dịu dàng và lạnh lẽo đã thu về. Người đó cúi xuống, bế Nguyên Khánh giờ đã mềm yếu như nước lên trong vòng tay. Hơi thở nồng nặc mùi máu bao trùm lấy cô, bàn tay của người đó đang run rẩy. Người đó đã bị thương, rất nặng, máu tươi đang chảy, thấm ướt áo choàng của người đó. Không giống những giọt máu tanh tưởi khác, máu của người đó nhỏ từng giọt lên khuôn mặt cô, nở thành những bông hoa máu, một giọt, rồi lại một bông hoa nữa. Đôi mắt không còn thấy được gì, nhưng thính giác của cô được phóng đại vô cùng, khiến tiếng máu rơi xuống trở nên vô cùng đau lòng. Tim cô như bị cắt nát, đôi mắt bị ánh sáng làm tổn thương không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Nguyên Khánh run rẩy giơ tay lên, đặt lên khuôn mặt trong ký ức, nhẹ nhàng phác họa hình dáng của người đó trong đầu. Tay cô dừng lại nơi đôi mắt, cô nhớ tất cả, nhưng không thể phân biệt ánh mắt của người đó. Biểu cảm trên khuôn mặt cô trong khoảnh khắc đó trở nên bối rối rồi dần chuyển thành mơ hồ. Là ai? Anh là Heiner, hay là Kim? Cách chương.